Hôm nay mèo con cũng cứu vớt vai ác. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mãng đưa tay chạm vào ngực trái của mình. Nơi đó chỉ còn khoảng không trống rỗng. Hắn không có những ký ức khi còn là người. Chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy thiếu cái gì đó. Cảm giác này khiến hắn có hơi khó chịu. Khí đen được dịp bùng phát trên người hắn. Nó lập tức nuốt chửng hai con tang thi ở gần hắn nhất. Mấy con tang thi khác không những không sợ mà còn hăng máu hơn. Chúng nó cảm nhận được vị vua mới này còn ở đẳng cấp cao hơn. Cao hơn rất nhiều so với vua tang thi lúc trước. Đủ để khiến đám quái vật mang bản năng khát máu bọn nó thần phục. Cảm giác giết chóc nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong hắn. Nhưng nó cũng chỉ là tạm bợ. Hắn lại cảm giác được cảm giác trống rỗng kia càng ngày càng lớn dần. Sát khí quanh quẩn trong không gian. Lục Mãng ngẩng đầu gào thét. Hắn đang thị uy với bọn chúng. Hắn không biết cảm giác trống rỗng kia là gì. Chỉ theo bản năng mà cảm nhận được xung quanh đây không có thứ mà hắn muốn tìm. Đám tang thi thấy hắn gào thét tức giận. Chúng nó tức thì không dám mày chen tao lấn đi về phía trước nữa. Chỉ dám nằm dạp dưới đất. Run rẩy ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lục Mãng bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu đi về phía trước. Thờ thần không có mục đích. Dường như là muốn đi tìm gì đó mà bản thân cũng chẳng biết rõ. Cùng lúc đó, Đường Hy cũng đi về phía trước theo chỉ dẫn của hệ thống. Mèo con lông vàng tròn vo. Đệm thịt nho nhỏ mềm mại chậm rãi bước đi. Bốn cái chân ngắn lạch bạch đi về phía trước. Dọc đường đi, tang thi xem cậu như là không khí không hơn không kém. Thực vật biến dị và dị thú cũng không thèm đến bắt nạt một con mèo nhỏ như cậu. Ngoại trừ đệm thịt mềm mại có chút đau, Đường Hy lấy một túi cá khô trong không gian hệ thống ra. Bọn họ thấy tờ giấy của tôi chưa? 1551. Thấy rồi. Bọn Trần Giao và Hoàng Nguyên Miểu muốn đi tìm cậu nhưng mà bọn họ lại là trụ cột của đội ngũ. Nếu như bọn họ đi thì chưa chắc đội ngũ sẽ bình an quay lại căn cứ. Bây giờ Y Phong là đội trưởng của đội ngũ này. Những dị năng giả khác càng không thể đi tìm Đường Hy. Trong tờ giấy đó Đường Hy đã viết rất rõ ràng. Nói bọn họ tuyệt đối đừng đi tìm mình. Cũng nói bọn họ hãy cẩn thận tường ôn thư. Ngay cả việc trong căn cứ có kẻ muốn hãm hại mình và Lục Mãng cậu cũng nói hết ra. Bọn họ cứ ngỡ đây là di ngôn của Đường Hy để lại trước khi cậu tuẫn tình đi theo Lục Mãng. Đường Hy có hơi chột dạ sờ sờ mũi mình. 1551 phát hiện ra có chỗ nào đó là lạ. Nó khựng lại. Sao nghe được tin Đường Hy biến mất thì sắc mặt của Tưởng Ôn Thư lại khó coi như vậy? Dường như cậu ta muốn tách khỏi đội ngũ. Nhưng cái này cũng không có quan hệ gì với nó. 1551 có chung mối thù với Đường Hy. Nó cũng không thích tên này. Chắc là biết thân phận của mình bị bại lộ rồi nên không dám ở lại đội ngũ nữa nhỉ. 1551 mặc kệ chuyện này. Nó quyết định nói chuyện khác cho cậu. Bọn họ đi rồi. Họ muốn quay lại căn cứ báo thù cho cậu. Đường Hy ừ một tiếng. Trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu ăn xong cá khô nhỏ rồi lại vội vàng lên đường. Cũng không thèm biến về hình người mà vẫn tiếp tục dùng nguyên hình hiên ngang đi khắp nơi. Bốn đệm thịt nhỏ nhanh chóng bám bẩn. Ánh tà dương đã tàn nhường chỗ cho vầng minh nguyệt treo cao. Cậu lập tức chui vào ngôi nhà hoang nào đó dự định qua đêm. Cậu lôi ra quả cầu lông và cái gối lông ngỗng mà Lục Mãng đã mua cho cậu. Do đệm thịt quá bẩn nên cậu cũng không dám liếm. Chỉ có thể ủy khuất liếm liếm lông trên bụng nhỏ. Bình minh vừa lên thì cậu lại tiếp tục lên đường. Đuôi nhỏ vui vẻ lắc lư. Trên đường cậu gặp phải vài con chó mèo hoang. Phần lớn bọn nó cũng biến dị nhưng cũng không có ác ý gì với cậu. Lá gan Đường Hy càng lớn hơn. Cậu từ bỏ đi trong những con hẻm nhỏ. Bắt đầu đi trên đường lớn. Nghênh ngang kiêu ngạo vô cùng. Nhưng cậu còn chưa nghênh ngang đến nửa ngày thì đã tắt đài. Nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình trước mắt, cậu lập tức đứng hình. Một con chuột đen thùi. Cơ thể ướt nhẹp đang chui ra từ đường cống. Cơ thể nó to gấp mấy lần Đường Hy. Nó chỉ cần há miệng là đã có thể nuốt trọn cậu. Giọng Đường Hy run run. Chấm, meo, sao nó to vậy hả hệ thống ơi? 1551 cũng sợ. Chạy mau, trước tận thế, con chuột bại dưới móng cậu giờ đây chẳng hề thân thiện. Nó nhe răng trợn mắt nhìn Đường Hy. Trong con ngươi màu đỏ lóe lên tia tham lam. Đường Hy quay đầu bỏ chạy. Cục bông nhỏ màu vàng chạy nhanh chưa từng thấy. Hệt như một quả tên lửa nhỏ. Mèo con này chạy còn nhanh hơn so với con người. Con chuột cũng hưng phấn đuổi theo. Cái răng cửa lớn của nó suýt nữa là đã táp trúng mông của Đường Hy. Mèo, Đường Hy hốt hoảng meo một tiếng. Cậu cảm giác được mông của mình lành lạnh. 1551 không đành lòng nhìn thẳng. Ký chủ, mông của cậu bị chọc rồi. Trong nháy mắt phẫn nộ che lấp sự sợ hãi. Đường Hy một móng đạp thẳng vào tấm ván gỗ bên cạnh. Mèo, cánh cửa lập tức đổ ầm xuống. Trực tiếp đập vào cơ thể con chuột. Cơ thể nó chỉ lớn bằng một con chó Alaska. Bị ván gỗ đập xuống liền bất động. Đường Hy cả gan đến gần. Cậu tung ra miêu quyền vỗ vỗ vào tấm gỗ. Cậu không biến về hình người vì hình mèo sẽ chạy trốn dễ hơn. Còn có thể trốn vào các góc kẹt. Cậu định thi triển miêu quyền thêm một lần nữa thì 1551 đã lên tiếng nhắc nhở. Chạy nhanh vào cái ống kia trốn trước đã. Nó còn chưa chết đâu. Đường Hy giật mình. Cậu cũng không còn sức để chạy trốn nữa. Chỉ có thể nghe lời hệ thống chui vào cái ống xi măng bên cạnh. Cái ống này có đường kính không lớn. Ít nhất thì con chuột kia không thể chui vào được. Đường Hy vừa mới trốn vào thì con chuột cũng vừa tỉnh lại. Nó lập tức há mồm cắn về phía ống nước mà Đường Hy đang trốn. Đường Hy nghe thấy âm thanh sờn tóc gáy. Rắc rắc, cái ống xi măng vậy mà lại bị nó từng chút cắn nát. Đường Hy sợ hãi nhích vào sâu bên trong. Meo meo meo, hệ thống cứu tôi. Lục Mãng dừng bước, tai hắn bây giờ vô cùng nhạy bén. Phần lớn tạp âm đều không thể chui vào tai hắn. Nhưng tiếng mèo kêu yếu ớt nhỏ xíu kia lại có thể lọt vào tai hắn. Trong nháy mắt trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Biểu tình Lục Mãng chợt thay đổi. Hắn lập tức tăng tốc chạy về hướng phát ra âm thanh. Tốc độ của hắn quá nhanh. Khoảng cách nhanh chóng bị kéo lại gần. Đám tang thi đang đi theo hắn ngơ ngác bị bỏ lại phía sau. Muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Trong đầu Lục Mãng dần phác họa ra chủ nhân của thanh âm kia. Là một con vật nho nhỏ mềm mại. Không có bất kỳ lực sát thương nào. Động vật nhỏ yếu ớt chính là thứ hắn ghét nhất. Nhưng dục vọng sâu thẳm bên trong cũng đã lấn át lý trí. Lục Mãng quét mắt nhìn quanh. Lập tức nhìn thấy con chuột to lớn đen thui kia. Nó cảm nhận được ánh nhìn của Lục Mãng. Sợ đến mức bất động, Đường Hy trốn trong ống xi măng phát ra tiếng khò khè uy hiếp. Con chuột không chỉ không sợ mà còn chảy nước dãi nhiều hơn. Ngay lúc cậu tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt thì âm thanh kia chợt dừng lại. Con chuột giống như bị dọa cho đứng hình. Một giây sau, cậu cảm giác được con chuột đó trực tiếp biến mất. Cậu mở to đôi mắt mèo xanh liu li. Phía đầu ống xi măng không còn hình bóng con chuột nữa. Mèo, cậu nghiêng đầu hỏi hệ thống rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giọng của 1551 có hơi run rẩy. Nó nhỏ giọng mở miệng. Cậu tự ra nhìn đi. Nội dung cốt truyện bị con mèo ngốc này quẩy thành như vậy. Vai ác lại còn biến thành vua tang thi. 1551 cảm giác khi vai ác biến thành như vậy còn dọa người hơn lúc trước vô số lần. Là hệ thống đầu tiên bị vai ác dọa sợ. 1551 cảm thấy mặt mũi của mình coi như vứt hết. Nó nói xong câu này liền trực tiếp lặn luôn. Đường Hy mờ mịt, cậu chỉ có thể từng bước ra thăm dò. Đầu tiên là rear mép, sau đó là móng vuốt lông xù. Cuối cùng mới sợ sệt ló đầu ra. Lục Mãng lạnh lùng nhìn mèo con đang ló đầu ra từ ống nước. Dưới chân hắn chính là tử trạng cực kỳ thê thảm của con chuột. Trong lòng Lục Mãng đã nổi lên vô vàn sóng gió chứ không hề bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Hắn đã tìm được trái tim của mình. Thoạt nhìn mèo con này rất nhát. Nó đang ngơ ngác nhìn con chuột đã chết. Nhìn xong thì lại ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Cứ như chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao nó lại không đi ra đây? Biến thành tang thi, tư duy của Lục Mãng chỉ còn là một đường thẳng từ đầu đến cuối. Mèo nhỏ nhát gan như vậy, chắc là con chuột này đã dọa sợ nó rồi. Ngón tay Lục Mãng khẽ nhúc nhích, khí đen lập tức xuất hiện cắn nuốt thi thể máu me be bét của con chuột. Đường Hy nhìn đi nhìn lại nhiều lần thì mới khẳng định được. Nhân viên dọn phân của cậu vậy mà đã biến thành tang thi. Đã vậy còn đi tìm cậu. Trong cốt truyện, dị năng sau khi biến thành tang thi của vai ác chính là như vậy. Là khí đen, không ai biết đây là thứ gì. Bọn họ chỉ biết luồng khí này vừa có thể giết người vừa có thể nuốt chửng. Vô cùng đa dạng và trừu tượng khó hiểu. Thật ra, dị năng của hắn cũng không khác gì lúc trước. Chỉ là trước kia hắn đã ngụy trang cho nó mà thôi. Đường Hy mừng như điên chạy vọt ra khỏi ống nước. Nhân vật phản diện ở thế giới này chưa bao giờ nhìn thấy hình thái mèo con. Cậu sợ hắn sẽ không nhận ra. Nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn chắc là đã biết được rồi nhỉ. Mèo mèo mèo, em tìm anh lâu lắm rồi. Anh cũng tìm em lâu lắm rồi phải không? Mèo mèo mèo, biến thành tang thi có đau không? Mèo, mau ôm em đi. Mèo nhỏ lắm lời ngồi trước mặt hắn meo meo, muốn kể hết những oan ức suốt dọc đường cho hắn nghe. Lục Mãng cau mày, hắn chẳng hiểu gì cả. Đuôi nhỏ của Đường Hy bất mãn vỗ vỗ xuống đất. Sao nhân viên dọn phân khi biến thành tang thi lại ngốc nghếch như vậy nhỉ? Cậu đành phải vươn hai móng vuốt ra làm động tác muốn ôm ôm. Dọc đường đi, mèo nhỏ vô cùng kiên cường. Cho dù bọn hòn đá cắt trúng chân chảy máu cũng không rên tiếng nào mà tự mình chữa trị. Còn bây giờ cậu như đã tìm được chỗ dựa của mình. Lập tức biến trở về thành đứa nhỏ dính lấy người yêu oan ức làm nũng. Gương mặt Lục Mãng cứng đờ. Trên mặt vậy mà lại xuất hiện biểu tình luống cuống. Mãi đến khi mèo nhỏ dục nửa ngày hắn mới vươn tay ra ôm lấy. Chỉ có điều động tác lại vô cùng cứng ngắc. Con vật nhỏ mềm mại như vậy khiến hắn chẳng dám dùng sức. Sợ không cẩn thận làm cậu bị thương. Nhưng mèo nhỏ trong lòng hắn lại được một tấc thì muốn tiến một thước. Đường Hy vênh váo tự đắc. Đuôi nhỏ dựng lên chỉ huy. Mèo, muốn được vuốt lông. Mắt chạm mắt với mèo con trong tay. Vậy mà Lục Mãng lại hiểu được ý cậu. Hắn đưa tay chậm rãi vuốt thuận lông cho cậu. Cứ vuốt tới vuốt lui như vậy. Đám lông bị con chuột kia cạp mất rốt cuộc cũng bị lộ ra. Lông không còn xù lên nữa. Chỗ lông bị chuột cắn càng thêm bắt mắt. Tuy rằng không đến nỗi là chọc hết nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được đám lông bị chọc gần đuôi. Bàn tay đang vuốt ve mèo nhỏ chợt dừng lại. Hắn thốt ra câu đầu tiên từ sau khi biến thành tang thi. Chỗ này, bị chọc. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước có Tiểu Khả Ái nói có chút ngược. Không phải đâu. Nhân viên dọn phân chỉ thay đổi hình thức sủng mèo nhỏ thôi. Không ngược. Editor. Lục Mãng. Chúa tể phá hủy bầu không khí. Ông Hoàng chấm dứt cuộc trò chuyện. Cách chương.